Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 800. Người trẻ tuổi vứt lựu đạn không nói võ đức, bị Kamikawa-san này một đạp, vốn là không chịu nổi gánh nặng xà nhà càng tràn ngập nguy cơ. Vừa vặn Amuro Turu lúc này bị đại vu đánh tới trên tường. Bị như thế một tràng. Toàn bộ chất gỗ gian nhà nhất thời lại như tán loạn xếp gỗ như thế sập xuống. Kamikawa-san nắm lấy Amuro Turu tay. Mang theo hắn cấp tốc ra bên ngoài lui. Đồng thời một cái tay lôi kéo lựu đạn Gripok. Oanh, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến. Cực nóng gợn sóng cuồn cuộn. Tứ tán bụi mù tung bay. Từ đường toàn bộ bị nổ tung. Nổ tung sản sinh các loại mảnh vỡ nhảy hướng bốn phía. Kamikawa-san tạo ra dù, vải dù chặt chẽ vững vàng chặn lại rồi những tổn thương này. Bụi mù chậm rãi bị gió thổi tán. Một cái biên giới bóng người chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Tuy rằng đúng lúc lui ra lựu đạn nổ tung trung tâm. Nhưng bởi không có như Kamikawa-san như vậy mạnh mẽ tấm khiên. Hắn nhưng bị sóng xung cùng đến một chút. Hắn giờ khắc này tóc bởi vì sóng nhiệt mà trở nên cuộn lại. Trên người quần áo bị chất nổ cắt ra mấy đạo lỗ hổng. Lộ ra trầm thấp máu tươi cùng trên da cái kia còn chữ như là gà bới màu đen dây đoàn. Rất tốt, đã rất lâu không có người nhường ta tức giận như vậy. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước hai người, sau đó kéo xuống trên người Yukata. Vào lúc này, trên người hắn hình xăm rốt cục hoàn chỉnh hiện ra ở Kamikawa-san trước mắt. Đây là cùng tấm kia da thú trên có khắc vẽ giống như đúc màu đen đường nét. Theo huyết dịch từ vết thương trung lưu ra, những này đường nét bắt đầu tạo thành đủ loại động vật. Có hổ, có sói, có báo. Hắn vươn ngón tay, trong tay xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh lục. Hắn đem này đoàn ánh sáng xanh lục ấn vào động vật hình xăm trên mắt. Trên người hình xăm nhất thời lại như sống lại như thế. Trong phút chốc trông rất sống động, là một cái từ thế kỷ trước sống đến hiện tại phù thủy. Mặc dù là ở thời đại mạt pháp này, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng ra một ít năng lực. Trên người hắn đồ đằng chính là này năng lực cụ tượng hóa. Những này đồ đằng cũng không phải một cái nào đó thần linh. Vốn là cũng không có cái gì thần linh. Sở dĩ dùng thần linh nói chuyện. Này có điều là vì càng tốt hơn thuần dưỡng những này ngu muội thôn dân thôi. Những thôn dân kia trên người đồ đằng đều là hắn kéo dài. Bị hắn tự mình dùng quý trọng vật liệu khắc họa đi tới. Do đó ở thời gian ngắn ngủi bên trong cho bọn họ mang đến mạnh mẽ thể phách. Chỉ là vạn sự đều là có đánh đổi. Ở vừa bắt đầu thời điểm những này đồ đằng quả thật có thể mang đến sức mạnh. Nhưng theo thời gian chậm rãi tăng trưởng. Những thứ đồ này sẽ triển lộ ra tàn khốc nhất tai hại. Không có bất kỳ sức mạnh là đột nhiên xuất hiện. Khắc họa đồ đằng sau khi sở dĩ sẽ sản sinh nắm giữ vô cùng sức mạnh ảo giác. Chỉ là bởi vì đồ đằng đem thân thể người sức sống. Chất dinh dưỡng các loại đặc chất dùng loại phương thức nào đó chuyển đổi thành sức mạnh thôi. Loại này chậm chậm tiêu hao phương thức ở sơ kỳ cũng không nổi bật. Nhưng theo thân thể chất dinh dưỡng từ từ tiêu hao, di chứng về sau liền sẽ từ từ hiển hiện ra. Theo trong cơ thể chất dinh dưỡng biến mất, người sẽ trở nên gầy yếu. Theo sức sống biến mất, người sẽ trở nên già nua. Chỉ có số người cực ít có thể ở đủ ở trạng thái như thế này bên trong duy trì một cái yếu ớt cân. Bằng, chỉ là hắn sống 150 năm, người như vậy hiện nay cũng chỉ từng ra A-lang một cái thôi. Hơn nữa sự cân bằng này cực kỳ yếu ớt, hơi không chú ý sẽ bị đánh vỡ. Sau đó từ từ biến thành người trong thôn dáng vẻ, như chỉ là như vậy. Hắn cũng không thể làm vất vả không có kết quả tốt sự tình cho những thôn dân này khắc họa đồ đằng. Có thể chân chính mang đến cho hắn có ích chính là đồ đằng một cái khác hiệu quả. Ở đồ đằng rút lấy sức sống đồng thời, sẽ có rất phần nhỏ sức sống phản hồi đến chủ nhân hắn nơi này. Những sinh mạng này lực tuy rằng ít, nhưng tích tiểu thành đại bên dưới, cũng làm cho hắn sống đến 150 tuổi. Mà hiện nay, theo sự phát triển của thời đại, thôn này từ từ không có tân sinh trẻ con sinh ra. không có mới sinh mệnh, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào rút lấy đến mới sức sống. Thôn này tiềm lực đã tiêu hao hết. Hắn hiện tại cũng có điều là ở ép khô thôn này cuối cùng giá trị thặng dư thôi. Dù vậy, hắn đối với đột nhiên nhô ra quấy rối dân làng vẫn là phẫn nộ dị thường. Không có ai yêu thích có người ở địa bàn của mình nhảy nhót tưng bừng. Hắn cũng như thế, thấy trên người đối phương hình xăm xuất hiện dị dạng. Kamikawa San cùng Amuro Turu đánh tới hoàn toàn tinh thần. Bọn họ hai tay cầm súng, để phòng đối phương đột nhiên tập kích. Đại Vu hoạt động thân thể bắp thịt. Hắn đã rất nhiều năm không nhúc nhích qua tay. Lần trước động thủ vẫn là ở A Lang muốn rời khỏi thời điểm. Này mấy cánh người ngoại lai nên chính là bị A Lang hấp dẫn lại đây. Thế nhưng những này đều không quá quan trọng. Những người này ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Trở thành trong hồ đông đảo thi hài một câu. Người mang mấy cái lựu đạn. Amuro Turu đột nhiên dùng anh văn hỏi một câu. Ba cái. Đừng tiếp tục dùng. Bên ngoài địa hình trống trải. Đối phương ăn qua một lần thiệt thòi sau khi lại dùng lựu đạn rất khó đối với đối phương tạo thành. Thương tổn. Còn cực dễ ngộ thương những kia bị đánh ngất xỉu ở trong nhà thôn dân. Kamikawa San vốn là cũng không có tiếp tục vứt lựu đạn ý nghĩ. Này bên ngoài địa thế trống trải. Không có chướng ngại vật che chắn. Lấy tốc độ của đối phương. Trốn cái lựu đạn dễ dàng. Ai, nếu là có súng trường là tốt rồi. Tuy rằng trên tay hắn nắm chính là toàn súng tay tự động. Nhưng đến cùng không có súng tự động bắn tốc nhanh. Bọn họ một người một cái súng trường. Lấy súng trường hỏa lực áp chế. Trực tiếp liền có thể đem đối phương đánh thành cái sang. Cẩn thận. Amuro Turu lệ quát một tiếng. Mấy phát đạn từ nòng súng bắn ra. Đại Vu thân hình quỷ mị né tránh kéo tới mấy phát đạn. Cấp tốc bắt nạt sinh lên tới trước người hai người. Mạnh mẽ quyền phong tập lên Kamikawa San mặt. Kamikawa San con ngươi co rụt lại. Đầu còn chưa làm ra phản ứng. Thân thể đã theo bản năng mà nhấc chân dài đạp đi ra ngoài. Hắn không có lựa chọn đón đỡ. Lấy đối phương cú đấm này sức mạnh tới nói. Hắn nếu như đón đỡ cánh tay rất dễ dàng trực tiếp xương nứt. Quả nhiên, đối mặt Kamikawa San một cước. Đại Vu không thể không nghiêng người tránh. Trên tay thế tiến công cũng thả chậm lại. Kamikawa San nắm lấy cơ hội. Chói ngược lại cánh tay của đối phương. Chuẩn bị đem đối phương then chốt rời đi. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực rất tàn khốc. Hắn một chói lại cổ tay của đối phương. Đối phương trực tiếp đột nhiên hơi vung tay. Hắn lại như một con không có trọng lượng diều như thế bị văng ra ngoài. Đây là khí lực gì? Kamikawa San lan lộn một vòng. Lấy chậm lại rơi xuống đất xung kích. Ánh mắt hắn trừng lớn. Tràn đầy khó mà tin nổi. Vừa ở trong nhà thời điểm, sức mạnh của đối phương vẫn không có mạnh như vậy. Hắn còn có thể đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ở cái này đồ đằng bị kích hoạt rồi sau khi hắn sức mạnh gấp mấy lần thức tăng trưởng. Mặc dù đối phương không có sử dụng như dã lang như vậy huyền huyễn chiêu thức đến. Nhưng loại sức mạnh này tăng trưởng so với loại kia có hoa không quả chiêu số kinh khủng hơn. Không có sao chứ. Amuro Turu một bên né tránh sự công kích của đối phương. Một bên tranh thủ hỏi dò Kamikawa San tình huống. Kamikawa San từ dưới đất đứng lên đến. Trời mưa mặt đất tràn đầy nước bùn. Nhường trên mặt đất lăn qua một vòng hắn xem ra đặc biệt chật vật. Ta không có chuyện gì. Người đừng phân tâm quan tâm ta. Hắn lấy kính mắt xuống ném qua một bên. Lau một cái trên mặt nước bùn. Vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.